Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, còn kém xa lắm đâu. Nghe được Huyền Từ kêu gào lời nói, Diệp Thần thật nghĩ thật tốt thu thập nó một trận. Nếu như không phải tình huống bây giờ không cho phép, loại này Trâm Linh thật sự là thích ăn đòn đến cùng, hắn là chủ nhân vẫn là chính mình là chủ nhân. Hỏi ngươi cái gì, liền trả lời cái gì. Nói nhảm nhiều như vậy, tin hay không lão tử có một ngày đem ngươi luyện. Diệp Thần không có nói. Đùa thân là Trâm Linh có thể có được chính mình ý nghĩ. Thậm chí tại chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, Trâm Linh cần phải lấy chủ động hộ chủ, phản ứng hiện tại ngược lại tốt. Tốt như chính mình làm chuyện gì đều bị Huyền Từ xem thường bộ dáng, còn thể thống gì. Thân là Trâm Linh, Huyền Từ biết Diệp Thần hiện tại lời nói tuyệt đối không phải nói đùa, lấy hắn trước đó đối Diệp Thần dài. Chủ nhân từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Nếu quả thật muốn luyện rơi chính mình, đó chính là thời gian vấn đề. Chủ nhân, Huyền Từ có thể khống chế ngài thân thể lên bất luận cái gì một cây ngân châm, Huyền Từ lời nói. Ngay sau đó cung kính nói đến không còn có trước đó cái kia cà lơ phất phơ trạng thái. Diệp Thần không có trả lời, mà chính là hai mắt nhắm lại cảm thụ trên người mình huyệt vị. Còn có cái nào không có bị mở ra, huyết mạch ở trên người thăm dò tính chảy xuôi. Chỉnh một chút 10 phút trôi qua, Diệp Thần vậy mà phát hiện trên thân huyệt vị toàn bị đả thông, còn lại 10 cái huyệt vị. Hết thảy tại chính mình phần gáy cùng trên đầu. Khó trách, Kỳ Lân Mặc Thánh không có tùy tiện ra tay, nơi này huyệt vị một cái náo không tốt liền sẽ bị giết. Toàn chúc, lông mày hướng, nhận ánh sáng, năm nơi, khúc kém, tình minh, thông thiên, lạc lại, ngọc trầm, thiên chủ, vừa vặn 10 nơi huyệt vị liên tiếp mặt cùng cái ót, mỗi một cái huyệt vị có thể nói đều là tử huyệt. Hơi không cẩn thận liền sẽ lấy rơi tánh mạng. Hít một hơi lãnh khí, Huyền Từ, cảm nhận được sao? Cảm nhận được, Huyền Từ cũng biết cái này 10 nơi huyệt vị tầm quan trọng. Trong lúc nhất thời biến đến có chút khẩn trương, đây không phải đơn thuần đâm vào là được, mà chính là muốn để vu tộc huyết mạch quán thông. Cái này 10 cái huyệt vị, một khi bị đả thông ý vị như thế nào Huyền Từ cũng không biết. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết, cái này chính là đối chủ nhân thân thể một lần biến đổi. Diệp Thần hít sâu một hơi, vu tộc huyết mạch điều động, chuẩn bị, theo thứ tự hành châm, toàn chúc, lông mày hướng, nhận ánh sáng, năm nơi, khúc kém, tình minh, thông thiên, lạc lại, ngọc trầm, thiên chủ. Thẳng đến huyệt vị bị huyết mạch bổ sung tại tiến hành cái kế tiếp huyệt vị dẫn mang. Vâng, không biết vì cái gì, Huyền Từ bắt đầu khẩn trương lên, loại cảm giác này giống như là Diệp Thần vẫn là Dược Thần thời điểm. Hai người phối hợp đồng dạng, hết sức chăm chú, không thể có một chút sai lầm đối Diệp Thần mệnh lệnh. Càng trở nên nói gì nghe nấy, cũng đã không thể cà lơ phất phơ. Toàn chúc huyệt, đột nhiên, Diệp Thần tâm niệm nhất động, Huyền Từ đột nhiên quất ra ngân châm. Nhắm ngay huyệt vị, nhanh chóng đâm vào, ngân châm chui vào, Diệp Thần lần nữa nói đến. Xoát, dài 6 tấc ngân châm toàn bộ chui vào huyệt vị bên trong. Mạo hiểm như vậy hành động, đối với Diệp Thần cũng tốt, Huyền Từ cũng được. Đều là một loại khiêu chiến bọn họ chưa từng có lớn mật như thế nếm thử. May ra huyết mạch tựa hồ tìm tới đột phá khẩu tại ngân châm đâm vào một giây sau liền bắt đầu. Nhanh chóng tràn vào, thật giống như tìm tới chính mình chỗ ở một dạng. Người nào trước chiếm trước liền là ai một dạng. Đại lượng huyết mạch tràn vào đỉnh đầu, để Diệp Thần sắc mặt biến đến đỏ lên từng đợt choáng đầu. Để trong lòng của hắn cũng bắt đầu không chắc, thật đúng là lần đầu nghe nói có dạng này tu luyện. Phương thức, cười khổ một tiếng, Diệp Thần cũng là im lặng, bất quá lại không thể không như thế hành động, huyết mạch chiếm cứ huyệt vị về sau. Tại khống chế linh lực dưới, biến đến trầm ổn. Điều này cũng làm cho Diệp Thần não hải có một loại phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như tại lại bị cảm thời điểm đột nhiên đả thông nghẹt mũi. Toàn bộ thế giới không khí đều là như vậy tươi mát, để hắn hận không thể hung hăng hút vào hai cái không khí mới mẻ. Vẻn vẹn một cái huyệt vị thì cầm giữ có thật lớn như thế biến hóa. Muốn là còn lại 9 cái huyệt vị đều bị mở ra, chẳng phải là sảng khoái tinh thần. Ôm lấy thái độ này, Diệp Thần lần nữa kêu gọi Huyền Tư, lông mày hướng. Phốp, cơ hồ là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, có một cây ngân châm vững vàng rơi vào lông mày hướng trong huyệt. Trước đó không có chiếm trước tới đất bàn huyết mạch, lần nữa phát sinh phun trào oanh. Diệp Thần cảm giác hai mắt bị thứ gì cọ rửa, một bên bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn lấy xung quanh. Tình huống, tất cả cảnh tượng biến đến phá lệ rõ ràng. Bên người thạch đầu mỗi một đạo hoa văn nhìn nhất thanh nhị sở. Bầu trời xa xa càng là nhìn một cái không sót gì. Ta tào, nguyên lai trên người của ta huyết mạch nghiêu bước như vậy. Sớm biết là như vậy, còn không bằng tu luyện nó. Chí ít sẽ không bị đánh thảm như vậy. Diệp Thần trong lòng bắt đầu sảng khoái nói đến. Lông mày sông huyệt bị đả thông về sau, hắn có một loại trực giác. Bất luận cái gì nhanh chóng công hướng mình binh khí đều đem biến đến chậm như tốc độ như rùa. Bực này thị giác, so năng lực nhận biết còn muốn lợi hại hơn. Có những thứ này đủ loại biến hóa, Diệp Thần tâm tình quả thực thoải mái đến bảo. Ha ha ha ha, tiếp tục nhận ánh sáng, năm nơi, khúc kém, huyệt vị bị từng cái đả thông, huyết mạch tựa như là dùng mãi không hết một dạng, các loại tràn vào chúng ta. Diệp Thần đồng học không nhúc nhích, thì nằm dạp trên mặt đất, cảm thụ lấy trên thân thể biến hóa, nhưng là tâm tình đã sớm bay lên trời, loại biến hóa này quá kỳ diệu, nhìn càng xa, rõ ràng hơn. Mà lại linh thức bên trong tồn lượng tựa hồ cũng bị chỉnh một chút, phát triển mấy lần. Nói cách khác, hiện tại Diệp Thần linh thức so đồng cấp, thậm chí càng cao cấp bậc tu luyện giả còn phải cao hơn đến rất nhiều. Cái này cũng chưa tính cái gì. Theo Diệp Thần đem trên thân tất cả huyệt vị toàn bộ đả thông về sau, toàn bộ thân thể bắt đầu biến đến run nhẹ nhẹ, sau đó run rẩy kịch liệt, đến sau cùng từ thân thể run rẩy biến thành bắp thịt run rẩy, giống như có đồ vật gì chính tại chờ mong bọn họ đồng dạng. Lột xác, trọng sinh ra thịt, lần nữa lột xác, tại trọng sinh trên thân tất cả da thịt lột xuống mấy chục lần. Bề ngoài biến đến càng thêm tinh tế tỉ mỉ bất quá. Cũng không muốn bị Diệp Thần bề ngoài chỗ lừa gạt, hiện tại hắn trong lúc phất tay có thể tùy tiện hủy đi một cái to lớn đá kim cương. Bên người cự thạch càng là dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra liền sẽ vỡ nát. Loại này lực lượng, không cần nội lực, càng không cần cái gì tâm pháp, cũng là đơn giản nhất thô bạo mạnh lên. Thân thể giống như đồng tường thiết cốt, đem Diệp Thần nội tạng hung hăng bảo vệ. Bàn tay tại nguyên chỗ hung hăng vỗ, ngay sau đó xuất hiện một cái hố sâu. Diệp Thần thân thể nhảy lên một cái, giống như giao long đồng dạng, khinh thường thương không, hai tay nắm tay, đối với trước mặt không khí, nhanh chóng sẽ ra nhất quyền, oanh, trong không khí xen lẫn từng đợt xé rách thanh âm, tuôn ra từng đợt tiếng oanh minh. Cái này lực lượng so với trước đó năng lượng màu vàng óng không có chút nào kém, ta dựa vào tại mẹ nó cường hãn. Diệp Thần bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, không khỏi cảm thán nói đến. Ngay sau đó thanh âm còn giống như quỷ mị rơi trên mặt đất, cao giọng quát, Kỳ Lân lão đầu tử, ngươi đi ra cho ta, bị đánh mấy chục lần, hôm nay rốt cục đem tất cả huyệt vị đả thông, không tìm một người hào hào luyện luyện tay. Diệp Thần tâm lý từ đầu đến cuối đều cảm thấy giống như là thiếu chút gì, giống như, hắc. Tiểu tử, ngươi bây giờ giống như rất ngông cuồng a. Kỳ Lân mặc thánh cơ hồ là tại Diệp Thần vừa dứt lời, trong nháy mắt liền đến phía sau hắn châm chọc khiêu khích nói đến. Lương tâm lời nói, hắn thủy chung đều đang quan sát Diệp Thần biến hóa, trong lòng thầm giật mình, tiểu tử này quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Như thế tốc độ phát triển, liền xem như hắn hiện tại cũng có chút ghen ghét. Này chỗ nào vẫn là một cái bình thường tu luyện giả có thể nắm giữ. Gia hồn này vậy mà dùng chính mình cường hạng đả thông còn lại huyệt vị đổi lại người bình thường. E sợ cho đánh chết cũng sẽ không đi làm. Đệ nhất, quá nguy hiểm. Thứ hai, bọn họ không có như thế cường hãn y thuật. Diệp Thần lạnh không ngừng nghe được Kỳ Lân Mặc Thánh thanh âm. Dọa đến vừa quay đầu lại. Trong lòng một vạn con thảo nê mã bước qua, ám đạo hắn cái gì thời điểm đến phía sau mình. Hai con người cảnh giác nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh, ta hôm nay đã thông huyệt vị, vậy thì thế nào? Bất quá là cơ sở thôi, nhìn ngươi bộ dáng giống như rất đắc ý. Kỳ Lân Mặc Thánh cười lạnh một tiếng nói đến, thế nào? Hôm nay ta muốn theo ngươi so chiêu. Diệp Thần cảm giác mình bị khinh bỉ vô cùng không phục nói đến. Tỉnh lại đi ngươi bây giờ cảnh giới. Ta ra tay có thể sẽ ác hơn. Kỳ Lân Mặc Thánh không có nói sai. Bây giờ Diệp Thần trên thân đã triệt để bị vu tộc huyết mạch chiếm cứ thực lực tăng nhiều. Cho nên hắn ra tay thời điểm sẽ biến càng thêm sắc bén. Ta rất cảm tạ tiền bối. Diệp Thần vốn là muốn tại động thủ trước đó cảm tạ một chút Kỳ Lân Mặc Thánh điều giáo, nếu để cho chính mình tu luyện lời nói, sợ rằng sẽ thật lâu còn chưa hẳn có thể lĩnh ngộ như thế thấu triệt. Ai ngờ Kỳ Lân Mặc Thánh trong nháy mắt duỗi ra một bàn tay lớn, ngừng muốn đánh thì đánh đệ nhất. Ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa đủ để cho ta dẫn lên hứng thú thứ hai. Ngươi bây giờ cùng ta tuyệt hảo không có dùng, bởi vì một hồi ta sẽ còn đem ngươi đánh tới sinh hoạt. Không thể tự lo liệu, Diệp Thần xấu hổ, tiền bối chẳng lẽ sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Dựa vào cái gì nói chuyện với ngươi thật tốt? Ngươi cũng không phải nhi tử ta, càng không phải là đồ đệ của ta, có thể cùng ngươi đến bây giờ đã không tệ, Kỳ Lân Mặc Thánh không? Hề nể mặt mũi nói đến, ngay sau đó bóng người lóe lên. Thân thủ cũng là nhất quyền như trước kia một dạng, hắn muốn để Diệp Thần biết. Tại toàn bộ trong tiên giới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng trên thân huyệt vị đả thông, thì có thể muốn làm gì thì làm, trong mắt hắn, còn kém xa lắm đâu. Cách mình yêu cầu càng là ngày đêm khác biệt. Hừ, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Không tại nói nhảm, hắn xem như nhìn ra, muốn cùng trước mắt cái này người thật dễ nói chuyện, đầu tiên liền muốn đem hắn đánh ngã, còn phải để hắn tâm phục khẩu phục mới được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.